Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, tấn thăng 20 cấp. Ta cảm thấy ta vẫn là lại bảo mấy chương tương đối tốt hay. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, giữa đồng trống lưu lại chính là đầy đất săn đầu tộc thi thể. Săn đầu tộc không là quái vật, cho nên không có cách nào thu ra cái gì. Nhưng lại có thể cung cấp vũ khí cùng tinh tệ. Tinh tệ chỉ có chức nghiệp giả cấp săn đầu tộc có. Mỗi đánh giết một cái đều có thể thu được một chút. Vũ khí thì lộ ra tụt hậu rất nhiều. Phần lớn trang bị đều rất cấp thấp. Cơ bản tìm không thấy cái gì tốt. Bất quá chân chính trọng yếu vẫn là tinh hoa. Thời gian dài săn giết thạch anh tộc cũng làm cho Nguyên Thần Phi tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Tinh hoa cung cấp cùng nghề nghiệp đẳng cấp không quan hệ. Tinh hạch bản chất là tư xúc. Có được tinh hạch mang ý nghĩa có được tư xúc lực lượng. Mà tư xúc thị phi hệ thống. Cho nên bình thường chỉ có tự nhiên đẳng cấp mạnh mẽ dị tộc mới sẽ có được. Nguyên nhân chính là này. Khác biệt bộc tộc cung cấp tinh hạch cũng khác biệt. Tỷ như thạch anh tộc cung cấp tinh hạch liền nhiều, bởi vì bọn hắn chủ yếu là dựa vào thực lực bản thân chiến đấu. Hắn tư xúc lực lượng chủ yếu biểu hiện hình thức liền là dùng hòn đá cấu thành thân thể. Là điển hình vô hình không hữu hình biểu hiện, chính là tư xúc căn bản đặc điểm. Cho nên lúc ban đầu Nguyên Thần Phi giết hơn 20 cái thạch anh tộc liền được 7 khối. Phía sau mỗi lần săn giết, đều có thể đạt được số lượng khác nhau tinh hoa. Kẻ săn đầu người liền ít đi rất nhiều. Hơn 100 cái kẻ săn đầu người, vậy mà chỉ cung cấp 2 khối tinh hạch, liền là thôn trưởng cùng tế tự. Nguyên Thần Phi đem tinh hạch trực tiếp cho Nhu Oa. Nhu Oa vô cùng vui vẻ. Hào phóng như vậy, vậy còn ngươi? Ta không sao, ta có khác biện pháp có khả năng tăng lên. Nguyên Thần Phi trả lời, từ khi dưới nước cung điện một nhóm về sau, Nguyên Thần Phi liền nắm giữ theo đuổi thần lực vòng bảo hộ hấp thu thần lực biện pháp. Mặc dù Nguyên Thần Phi hiện tại đã biết thần lực không phải tư xúc, thế nhưng lặp đi lặp lại hấp thu thần lực y nguyên có khả năng tăng cường tư xúc là sự thật. Bất quá đáng tiếc là, loại phương pháp này vô phương giáo thủ. Đó là một loại đối phương diện cao hơn lý giải. Sẽ liền là sẽ, không phải là sẽ không. Làm sao giáo đều không dùng. Trọng yếu nhất chính là Nguyên Thần Phi hiện tại mơ hồ cảm giác được tư xúc không là thông qua hấp thu liền có thể tăng lên. Then chốt ở chỗ lý giải, nhất muội dựa vào hấp thu tới tăng cường tư xúc, chỉ sợ là sai lầm con đường. Bất quá vừa đến hắn đối cái này nhận biết còn không xác định. Thứ hai, Nhu Oa còn tại cất bước giai đoạn. Đầu tiên cần lũy thực căn cơ. Cho nên liền cho nàng. Hoàn thành đối săn đầu tộc tiêu diệt về sau. Mọi người lại thuận tiện đi trong thôn xoay chuyển một thoáng. Lại thu hoạch bộ phận tinh tệ cùng săn đầu tộc đặc sản. Đó là một loại đặc chế độc dược. Độc tính đã coi như là 3 cấp độc, nhưng không có sử dụng hạn chế. Tùy tiện người nào đều có thể dùng. Nguyên Thần Phi đưa nó cho Nhu Oa. Ảnh thứ gai độc dao găm kỹ năng. Có thể nhường không độc vũ khí biến có độc. Cũng có thể nhường có độc vũ khí độc tính tăng cường. Tính là am hiểu nhất vận dụng độc dược nghề nghiệp. Bất quá thu hoạch lớn nhất vẫn là Lý Chiến Quân. Hắn khống chế một đài nham thạch thủ vệ, kiến trúc sư cùng thu thập sư một dạng, cũng chia 3 loại, phân biệt là kiến tạo, trưởng khống cùng chữa trị. Mà tại trải qua Nguyên Thần Phi nhắc nhở về sau, Lý Chiến Quân cũng là đem 3 cái chi nhánh toàn bộ nắm giữ. Chỉ tiếc chưa kịp đến hoàn mỹ cấp, chỉ lên tới truyền thuyết cấp. Kiến trúc bị khống chế sau sẽ được thu vào chức nghiệp giả phong ấn không gian. Phóng thích kiến trúc cần 30 phút thời gian. Truyền thuyết cấp trưởng khống làm phóng thích thời gian rút ngắn đến 15 phút. Hoàn mỹ cấp liền là 10 phút đồng hồ. kiến trúc sư tính là sinh hoạt nghề nghiệp bên trong ít có năng lực chiến đấu nghề nghiệp. Chỉ cần có khống chế kiến trúc là có thể thả tại bất luận cái gì địa điểm. Vấn đề duy nhất là nó không thích hợp chiến lúc sử dụng. Càng thích hợp đánh phục kích chiến, trận địa chiến, coi như là hoàn mỹ cấp trưởng khống, cũng cần 5 phút đồng hồ thời gian tới phóng thích. Thời điểm này, phát ra đều sánh được 10 đài pho tượng. Mặc dù như thế, tại điều kiện đồng ý dưới, có pho tượng trợ chiến cũng không tệ lắm. Hưng Nghiệp trang viên phòng ngự kiến trúc đều là nguyên thần phi, cho nên Lý Chiến Quân không có cách nào thu. Lần này cuối cùng có một đài, nhường Lý Chiến Quân vui vô cùng. Có đài này pho tượng, tinh anh tiểu đội chiến lực lại tăng một bậc thang, có thể khiêu chiến mục tiêu cũng mạnh hơn chút. Lưu Ly rất nhanh lại tìm đến một cái liệt phong hổ lãnh địa. Vẫn là phương pháp cũ, bố trí tốt nham thạch thủ vệ về sau. Nguyên thần phi trực tiếp dùng đạn hỏa tiễn oanh, dẫn tới bầy hổ sau liền dùng máy sinh từ trường tách rời. Sau đó từng cái săn giết, kể từ đó, hành động cũng biến thành đơn giản, hiệu suất cao, bọn hắn rất nhanh giải quyết hết bầy hổ. Làm đại giá, Lý Chiến Quân bộ kia nham thạch thủ vệ trong chiến đấu báo hỏng. Kiến trúc sư có chữa trị kỹ năng, bất quá chữa trị thủ vệ cần phải hao phí tinh tệ. Lý Chiến Quân không nỡ bỏ dùng tiền, nghĩ đi một chuyến nữa săn đầu tộc thôn, khống chế cái thủ vệ trở về, lại bị nguyên thần phi ngăn trở, ngại lãng phí thời gian hai cuộc chiến đấu. Hắn một cái máy sinh từ trường dùng xong 1.8 vạn, tu cái nham thạch thủ vệ mới hoa mấy trăm. Lý Chiến Quân biểu thị kẻ có tiền tạo dâng lên tiền tới liền là không giống nhau. Cho ta 500 tinh tệ, ta có thể cho ngươi chạy trần chuồng một vòng. Nguyên thần phi nói ta cho lúc trước ngươi 10 vạn đây. Lý Chiến Quân lập tức im miệng, lại không đề chạy trần chuồng sự tình. Vô luận chư thần thế giới là như thế nào, có tiền liền có sức chiến đấu, điểm này lại là mới cũ thời đại dùng chung. Mượn nhờ máy sinh từ trường cùng nham thạch thủ vệ, mọi người cùng nhau sung sướng đánh quái, nửa chọn nửa lấy chiến đấu. Nguyên thần phi kinh nghiệm chiến đấu nhanh như gió mãnh liệt thăng. Cuối cùng tại ngày thứ 3 tấn thăng 20 cấp, 20 cấp tuần thú sư, lại mở ra hai cái kỹ năng mới. Điên cuồng giết chóc, tụ lực vừa đến 5 giây về sau, làm tự thân công kích có được bạo kích thuộc tính. Mỗi tụ lực 1 giây tăng lên 25% cơ sở tổn thương. Kỹ năng mỗi lần tăng lên 1 cấp, bạo kích hiệu quả tồn tục 3 giây. Hắc ám trừng phạt, mục tiêu công kích tâm linh, nhường mục tiêu lâm vào mê loạn, mất đi tránh né cùng đón đỡ năng lực. Mê loạn trong lúc đó vô phương chống cự, điên cuồng giết chóc. Bạo ngược tỷ lệ phát động cùng uy lực gấp bội. Thăng cấp kéo dài mê loạn thời gian. Bạo ngược hiệu quả kéo dài mê loạn thời gian. Điên cuồng giết chóc là một cái phi thường mạnh mẽ kỹ năng công kích. Thậm chí có thể nói là tuần thú sư 20 cái thông thường kỹ năng bên trong uy lực một người. Cường đại nhất, duy nhất không tốt là nó cần tụ lực thời gian quyết định bạo kích uy lực, kỹ năng đẳng cấp thì quyết định tồn liên tục thời gian. Nên kỹ năng tụ lực trong lúc đó, tuần thú sư vô phương sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Bao quát đòn công kích bình thường, chỉ có thể cứng rắn chịu, bất quá tụ lực trước đó tăng thêm kỹ năng hiệu quả sẽ không biến mất. Cho nên sau này tuần thú sư nhóm tại sử dụng này chiêu lúc, là phải tất yếu cùng mình chiến sủng phối hợp, 5 cái chiến sủng đè vào phía trước nhất vì chính mình kéo dài thời gian. Tự thân thì bắt đầu tụ lực, một khi tụ lực đi đến độ cao nhất độ 5 giây, uy lực công kích tăng lên tới nguyên lai 200% 25. Kỹ năng này tăng lên là cơ sở tổn thương, cho nên có thể cùng bạo ngược chi tâm trồng chất 20 cấp bạo ngược hiệu quả. Tăng lên 60% tổn thương, phối hợp bạo kích hiệu quả, liền là 300% 60 tổn thương. Nói cách khác, không phát động bạo ngược lúc là 2.2 gấp 5 lần tổn thương. Phát động liền là 3 điểm gấp 6 lần. Nắm điên cuồng giết chóc tăng lên tới 20 cấp về sau. Bạo kích thời gian tức là 60 giây. Đến mức hắc ám trừng phạt thì là một cái khống chế kỹ năng. Trực tiếp suy yếu mục tiêu tránh né cùng đón đỡ năng lực. Tăng lên bạo ngược tỷ lệ phát động cùng uy lực. Cũng là mỗi cấp một điểm. Làm thống khổ tra tấn. Tinh thần roi cùng hắc ám trừng phạt toàn bộ mãn cấp về sau. Nguyên thần phi bạo ngược chi tâm hiệu quả. Tỷ lệ phát động tăng lên tới 60%. Tổn thương tăng lên tới 100%, cho nên trên lý luận nguyên thần phi phát động điên cuồng giết chóc lúc cao nhất phát động tổn thương có khả năng đi đến 4 giờ gấp 5 lần tổn thương. 60 giây bạo kích thời gian, lại phối hợp huyết tinh cuồng bạo mang tới tốc độ cao công kích hiệu quả. Một chuỗi bạo ngược chồng chất, tuần thú sư tức thì phát ra là tương đương đáng sợ. Tuyệt đại đa số chức nghiệp giả kỹ năng đều có nguyên bộ phụ trợ tính, xếp càng nhiều thì uy lực càng mạnh. So sánh dưới, mặc dù nguyên thần phi nắm giữ hàng loạt nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng, nhưng này chút kỹ năng, ngoại trừ võ tăng tay không tinh thông bên ngoài, có thể sinh ra chồng chất hiệu quả cơ hồ không có. Tuyệt đại bộ phận kỳ thật đều là phế kỹ năng. Chẳng qua là thoạt nhìn đẹp mắt, thu hoạch được hai cái này kỹ năng về sau. Nguyên thần phi trực tiếp đem hai cái kỹ năng thêm đến mãn cấp. Hắn ban đầu cất một đống kỹ năng điểm số, một vòng này tăng thêm. Nguyên bản thừa thãi huyết phách lập tức thấy đáy. Bất quá nguyên thần phi cũng không vội, ngược lại còn có tiền, có thể tiếp tục mua, thêm xong điểm số. Nguyên thần phi đối Lý Chiến Quân cười nói, tới thử một chút, tốt, thử một chút liền thử một chút. Lý Chiến Quân thu hoạch được thần ban cho về sau, sớm muốn cùng nguyên thần phi đánh một trận, không nói hai lời, Lý Chiến Quân đối nguyên thần phi một đao chém tới. Nguyên thần phi giơ tay lên, chờ một chút, trước hết để cho ta xúc cái lực, làm, còn có chơi như vậy. Mọi người cùng nhau cười mắng. Thí nghiệm nha. Nguyên thần phi đã bắt đầu tụ lực. Theo hắn phát động điên cuồng giết chóc, nguyên thần phi trên thân đã hiện ra một đoàn hồng sắc quang vừng. Đây là tuần thú sư phát động kỹ năng này đặc thù biểu tượng, cũng tương đương với đối những nghề nghiệp khác người nhắc nhở. 5 giây thời gian trôi qua, nguyên thần phi quát lên, đến rồi. Đối Lý Chiến Quân oanh ra một quyền, Lý Chiến Quân không yếu thế chút nào hồi trở lại chạm một đao. Quyền đao chạm vào nhau, nguyên thần phi quyền thượng bắn ra một mảnh ánh sáng màu đỏ ngòm. Lưỡi đao chạm phá hắn thiết quyền đồng thời, còn không tới kịp tạo thành càng mạnh tổn thương. Một cỗ cự lực đã dọc theo thân đao chuyển đưa tới. Lý Chiến Quân phảng phất bị trọng chùy đập một cái. Cả người bay rớt ra ngoài, làm, hắn mắng một tiếng, người trên không trung cũng rất quỷ dị đã ngừng lại bay ngược xu thế, ngược lại quỷ dị hướng trên không vọt tới. Đây là cuồng chiến sĩ nhảy vọt, thoạt nhìn rất đơn giản một cái kỹ năng, lại có thể tại bất luận cái gì tình thế phát xuống động. Cũng dùng không nói lý trạng thái, bỏ qua quán tính tác dụng. Hóa sau bay làm bay lên, ngược lại mượn cỗ lực lượng này bay càng cao, ánh đao trên không trung xẹt qua sáng chói đường vòng cung. Hùng mãnh đánh xuống, cuồng chiến sĩ nhảy bổ đồng dạng là uy lực cực lớn một chiêu. Nhảy độ cao, uy lực càng mạnh, nguyên thần phi đúng là không tránh không né. Cứng rắn chịu này một đao, nhảy bổ uy lực to lớn. Này một đao nhường nguyên thần phi cũng đau hừ một tiếng. Khẩu chứa máu tươi, cái này khiến Lý Chiến Quân cũng không khỏi ngẩn người. Hắn làm sao không tránh? Nguyên thần phi đã đối với hắn liền oanh số quyền. Lý Chiến Quân bản năng đón đỡ, lại phát hiện mình trước mắt đột nhiên hoa một cái. thần trí lại có chút không rõ. Không tốt, trong lòng của hắn cuồng khiếu, đã thấy Nguyên Thần Phi đã nhào vào trong ngực hắn, đối hắn liền oanh số quyền. Lý Chiến Quân như bị sét đánh, vèo một cái lại bay ra ngoài. Quả nhiên là tới có bao nhanh liền lui đến có bao nhanh. Bất quá hắn cũng đủ hung ác, người trên không trung lại chạm một đao, liệt địa chạm, sáng như tuyết, ánh đao tại mặt đất cày ra một đạo thật sâu khe ránh, đâm vào Nguyên Thần Phi trên thân. Nguyên Thần Phi vẫn là không né tránh, cứng rắn chịu một kích này, đồng thời tiếp tục vọt tới trước. Hắn mặc dù là tuần thú sư, thời khắc này đấu pháp lại so chiến sĩ còn cương mãnh. Không có kỹ xảo, không có lẩn tránh, hoàn toàn liền là cứng đối cứng đón đánh. Đáng sợ là lực lượng của hắn mạnh mẽ như thế, thế công uy mãnh, mỗi một quyền anh ra đều thế như lôi đình. Bình thường ra quyền tốc độ quá nhanh a, phát lực không đủ, sẽ dẫn đến cường độ giảm xuống. Thế nhưng Nguyên Thần Phi cao tốc ra quyền lại hoàn toàn không có vấn đề này. Mỗi một kích đánh trúng mục tiêu đều là chân thực cường lực. Một khắc này Lý Chiến Quân hiểu được là huyết tinh cuồng bạo. Kỹ năng này nhường Nguyên Thần Phi trở nên giống như Lý Chiến Quân, đồng dạng là chữa thương càng dũng. Được a, người lợi hại, bất quá lão tử cũng xưa đâu bằng nay. Lý Chiến Quân gầm thét, chiến phủ bổ ra, lướt lên một vệt thương viêm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.